Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 85. Đổi phong nước Sở cho Hàn Tín. Hán Vương hỏi Trương Lương: Nước Lỗ chỉ là một nước nhỏ, làm sao lại ẩn tàng hậu họa được? Lương nói: Nước Lỗ là nước lễ nghĩa, xưa Hoài Vương phong cho Hạng Vương làm Lỗ Công. Lỗ là đất nguyên phong căn bản cho Hạng Vương vậy, nếu Đại Vương lại gác lại, không nói đến, thì nước Lỗ sẽ xuất xướng nghĩa binh mà báo thù cho Hạng Vương, xua quân qua sông, tụ họp với hào kiệt ở Đông Ngô để làm thanh thế, rồi hạ Kinh Sở, chiếm Hổ Tương, thì Đại Vương há có thể nhất thời mà bình định được ư? Huống chi, khi Hạng Vương khởi binh ở Cối Kê, rất được lòng dân Đông Ngô, nếu nước Lỗ cử binh thì tất sẽ hưởng ứng theo, há chẳng phải thành hậu họa sao? Hán Vương liền ngộ ra, nói: Nếu không có lời của tiên sinh nói, thì ta suýt bỏ qua mất việc này. Bèn khởi binh tiến thẳng tới Sơn Đông, quả nhiên thấy thành nước Lỗ đóng chặt cửa, cắm dập tinh kỳ, quân Hán đến dưới thành, vây kín bốn mặt, tiến đánh mấy hôm mà không thấy động tĩnh gì. Lại nghe thấy trong thành có tiếng đàn hát, Hán Vương nóng ruột, định cho đem nhiều hỏa pháo, hỏa tiễn, hết sức công phá. Trương Lương can rằng: Chớ nên, nước Lỗ là hậu duệ của Chu Công, là nước lễ nghĩa. Khổng Tử sinh ra ở Ni Sơn, là bậc thầy của đế vương muôn đời, cả thiên hạ cùng chiêm ngưỡng. Nay Đại Vương đem binh đến dưới thành, còn nghe tiếng đàn hát, vì chúa thủ tiết, há có thể lấy thế lực mà cưỡng ép ư? Đại Vương chỉ nên đem đầu của Hạng Vương, hiệu lệnh dưới thành, cho thấy đại nghĩa, thì họ sẽ tự thuận ý quy phụ. Hán Vương theo lời, cho lấy đầu Hạng Vương, hiệu lệnh dưới thành. Chỉ thấy phụ lão trên thành, thảy đều than khóc. Hán Vương sai người dụ rằng: Hạng Vương giết hại nghĩa đế, thả sức bạo ngược. Hán Vương hô hào chư hầu thiên hạ, phát tang cho nghĩa đế, quân thảy đều mặc áo tang, vì thiên hạ mà trừ kẻ tàn nghịch. Nay Sở đã bị diệt, Lỗ làm sao còn không hàng? Ấy là trái lẽ trời mà chẳng biết đại nghĩa, đáng thẹn với lời dạy của thánh nhân vậy. Phù lão nghe lời hiểu dụ, bèn cùng các nho sĩ mở cửa thành, đón đại binh của Hán Vương vào. Hán Vương yên vỗ bách tính xong xuôi, lập tức đem thây vào đầu Hạng Vương, lấy tước hiệu Lỗ Công mà an táng ở ngoài phía đông cốc thành 15 dặm, cũng sai Hữu Tỳ dựng miếu thờ cúng. Đất Sở thảy đều bình định. Hàn Tín dẫn chư hầu cùng văn võ tướng sĩ lớn nhỏ tới triều hạ Hán Vương. Hôm sau, Hán Vương truyền chỉ cho các chư hầu, ai nấy điều quân bản bộ về nước. Những văn võ bá quan lớn nhỏ khác thì đều đến cả Lạc Dương để luận công ban thưởng. Hán Vương nhân nghĩ: Hàn Tín ở nước Tề giữ hơn 60 thành, nước lớn, quyền to, e sau thành hậu họa. Chỉ có nước Sở là xa lánh một góc, là đất Kinh Man. Nhất thời muốn khởi mấy vạn giáp binh cũng khó mà gom nổi. So với đất Tề thì mạnh yếu kém xa nhau. Bèn gọi Hàn Tín vào phủ dụ rằng: Ta từ khi có được tướng quân đến nay, nhiều lần lập công to, trong lòng không khi nào quên được. Nhưng chỉ e tướng quân công cao quyền lớn, bị kẻ tiểu nhân đố kỵ, thì chẳng thể yên giữ ngôi vị được. Đó dường chẳng phải cái ý đối đãi thủy chung với tướng quân của ta. Tướng quân khá gói trả tướng ấn, rồi đến trấn đất Sở để an nhân tâm, bảo toàn cái nghĩa quân thần, vì sự nghiệp muôn đời con cháu, chẳng cũng hay lắm ư? Hàn Tín nghe lời Hán Vương, chẳng biết làm sao được, bèn đem ấn nguyên soái giao trả lại Hán Vương. Các tướng sĩ lớn nhỏ ai nấy lại trở về bản doanh, thảy nghe theo phân xử của Hán Vương. Tín lại tâu Hán Vương rằng: Đội ơn Đại Vương phong cho nước Tề đã lâu nay, nay một buổi bỗng cải phong, e là chẳng nên. Hán Vương than bảo: Tướng quân lầm rồi, xưa Sở Hán giao binh, nhân tâm chưa định, nước Tề là đất hay lật lọng, nên mới tạm cho tướng quân trấn giữ ở đấy. Nay thiên hạ đã đại định, bốn bể đổi mới, chỗ nào mà chẳng thể nữa. Huống tướng quân là người Hoài Âm, phong tướng quân làm Sở Vương, tức là lấy nước cha mẹ mà cho tướng quân làm đất Thái Ấp, như thế là nên nhất, tướng quân chớ có cho là nặng nhẹ vậy. Hàn Tín lại đem ấn Tề Vương trao trả cho Hán Vương, rồi nhận ấn Sở Vương. Đi đến nước Sở, Tín sai người đi tìm hỏi Phiếu Mẫu và tên thiếu niên đã nhục mạ mình thuở xưa. Độ 10 ngày, Phiếu Mẫu và tên thiếu niên hung đồ đều đến, lạy phục dưới điện, không dám ngẩng nhìn. Tín sai Tả Hữu ban thưởng cho Phiếu Mẫu 1000 vàng. Phiếu Mẫu bái tạ mà đi. Tín lại vẫy tên hung đồ lên, cho làm chức trung úy. Tên hung đồ nói: "Trước kia tôi ngu lậu thô bỉ, chẳng biết ngài là bậc đại quý, ngộ phạm tôn nhan. Nay đội ơn không giết ngay, đã là độ lượng lắm rồi, sao dám lại còn nhận phong thưởng nữa?" Tín nói: "Ta há lại như những kẻ tiểu nhân, ghi niềm tư phẫn mà báo phục, nhớ đức hay oán mà cho là mừng hay giận ư. Người cứ nhận lấy, chớ có nói nhiều." Tên hung đồ bèn tạ ơn mà đi ra. Tín nhân bảo với Tả Hữu rằng: "Đó là tráng sĩ vậy, khi hắn làm nhục ta, nếu như ta lại giết đi, thì đâu có ngày hôm nay, ta mới nhẫn nhịn mà được như ngày hôm nay. Ấy là hắn giúp ta lập công vậy, cho nên ta mới phong cho hắn, há phải là tự nhiên đâu." Tả Hữu cũng nói: "Đại vương ban thưởng Phiếu Mẫu, phong cho đứa hung đồ xưa làm quan, người khác thật khó mà bằng được vậy." Tháng giêng, Đại Hán năm thứ 6, bọn Sở Vương Hàn Tín dẫn các tướng văn võ xin tôn Hán Vương làm hoàng đế. Hán Vương nói: "Ta nghe, ngồi đế vị kẻ hiền giả mới có được, còn lời suông nói không thì chẳng giữ nổi, ta không dám ở ngôi đế vị." Quần thần cùng nói: "Đại vương khởi từ chỗ nhỏ, chu diệt bạo nghịch, bình định bốn bể, ai có công bèn lập tức cắt đất phong làm vương hầu. Nay đại vương không nhận tôn hiệu, thì lấy gì để cho thiên hạ tin? Chúng thần dẫu có phải chết, thì lòng cũng nguyện, đại vương hãy ra tôn hiệu vậy." Hán Vương 3 lần khiêm nhượng, bất đắc dĩ nói: "Các ông đã nhất quyết cho thế là tiện, thì ta cũng lấy làm may mà cùng làm những việc có ích cho quốc gia vậy." Bèn chọn ngày Giáp Ngọ, tháng giêng, Hán Vương lên ngôi hoàng đế ở bờ bắc sông Tỷ. Văn võ quần thần triều hạ tung hô xong, bèn thiết yến công thần, ban chiếu cho thiên hạ rằng: "Chấm xét, nhà Chu tuyệt tự, Tần tiếm đại thống, kiêm tính 6 nước, nhiễu loạn 4 bể, nhị thế càng suy, mệnh trời bèn dứt, chấm vốn dân đất bái, nhờ trời cao gia hộ, tổ tiên phù trợ, giúp cho sức của văn võ, bèn hạ Tần diệt Sở, bình định thiên hạ. Quần thần bàn muốn tôn chấm lên ngôi hoàng đế, làm chủ muôn dân. Vì vậy bèn chọn ngày Giáp Ngọ, tháng giêng năm Sở Hán thứ 6, cáo tế trời đất, lên ngôi hoàng đế ở phía bắc sông Tỷ, định thiên hạ, gọi là Đại Hán, đổi Sở Hán năm thứ 6 thành Đại Hán năm thứ 6. Cùng hôm, cung kính đến Thái Miếu, truy tôn ông bà 4 đời làm Thái Thượng Hoàng đế, lập kinh đô ở Lạc Dương, phong Lã Thị làm Hoàng hậu, con trưởng là Lưu Doanh làm Đông Cung Hoàng Thái Tử. Phàm những hình luật hà khắc của Tần, Sở đều bãi bỏ hết, vậy bố cáo thiên hạ để tất cả cùng biết." Mùa hạ, tháng 5, Hán đế bày rượu ở Nam Cung tại Lạc Dương, yến thưởng quần thần. Rượu được mấy tuần, đế nói: "Liệt hầu chư tướng, chớ có giấu giếm, ai nấy hãy nói hết ý mình, bởi đâu mà ta lại có được thiên hạ, bởi đâu mà họ Hạng lại mất thiên hạ?" Cao Khởi, Vương Lăng đáp rằng: "Bệ hạ ngạo mà khinh người, Hạng Vũ nhân mà yêu người, song bệ hạ sai người đánh thành cướp đất, ai quy hàng đều trao cho cả, cùng chung lợi với thiên hạ. Hạng Vũ thì ghét hiền, ghen tài, người có công thì hại, người hiền thì nghi, chiến thắng mà không trao công cho người, được đất mà không trao lợi cho người, vì thế mà mất thiên hạ vậy." Đế nói: "Các ông mới biết một mà chưa biết hai. Phàm tính liệu trong nơi màn trướng, quyết thắng ở ngoài 1000 dặm thì ta không bằng Tử Phong. Coi trấn quốc gia, vỗ yên trăm họ, cung ứng ăn uống, không tuyệt lương thảo thì ta không bằng Tiêu Hà. Liên kết 100000 quân, đánh là tất thắng, công là tất hạ thì ta không bằng Hàn Tín. 3 người ấy đều là những bậc nhân kiệt vậy, ta có thể dùng họ, vì thế cho nên có được thiên hạ vậy. Hạng Vũ có 1 Phạm Tăng mà chẳng thể dùng, vì thế mà bị ta bắt vậy." Nghe Hán đế nói xong, quần thần đều lạy phục nói: thật đúng như lời bệ hạ nói. Bèn ai nấy lại uống mấy tuần rượu, quần thần một nhà hào hứng, vô cùng vui vẻ. Hàn Tín thừa lúc Hán Đế đang vui, tâu rằng: thuở xưa, khi thần bỏ Sở vào Bao Trung, trên đường đi qua nơi sạn đạo, có người tiểu phu chỉ đường cho, rồi thần vì e quân Sở đuổi đến nơi hỏi, bèn giết ông ấy đi, nên thần mới có thể lập công báo đền bệ hạ thế này. Sau đó lại đến dưới chân núi Cô Vân, Vũ Cước, gặp nghĩa sĩ Tân Kỳ, theo thần phạt Sở, nhiều lần lập công to, đến khi đại chiến ở Quảng Vũ, thì trận vong, đến nay chưa được phong thưởng, dám tâu bệ hạ, xin lập đền thờ cho người tiểu phu, sai hữu tỳ cúng tế, và tặng chức quan cho Tân Kỳ cùng con cháu, ấy là ơn trạch của bệ hạ, ban tới tận nắm xương khô, là đức lớn của vua Thang, vua Vũ vậy. Đế nói: nếu hôm nay khanh không tâu rõ, thì trẫm làm sao biết nghĩa cử của người tiểu phu chỉ đường, công lao trận vong của Tân Kỳ, suýt nữa thì bỏ mất hai người trung lương ấy. Hôm sau, Hán Đế chuyển mệnh gấp dựng đền tế tự cho người tiểu phu, ngay trong ngày lại tặng Tân Kỳ tước kiến trung hầu, cho con cháu được nối đời tập ấm. Trương Lương tâu với Hán Đế, xin lập cho hậu duệ của Hàn Vương là Cơ Tín làm Hàn Vương, đô ở Dương Địch, lập tông miếu cho nước Hàn. Vương Lăng tâu Hán Đế, xin lập đền cho mẹ. Hán Đế nói: mẹ Lăng là người đại hiền, biết trẫm dốt sẽ được thiên hạ. Lập tức cho dựng đền, cấp cho hương nến hàng tháng, sai hữu tỳ đến tế. Đến nay di tích đền Lăng Mẫu vẫn còn. Lại đổi Hành Sơn Vương Ngô Nhuế làm Trường Sa Vương, đô ở Lâm Tương. Hoài Nam Vương Anh Bố, Lương Vương Bảnh Việt, Yên Vương Tang Đồ đều giữ nguyên như cũ. Lại phong cho những người cùng họ là bọn Lưu Giả đều được làm vương. Phong cho bọn Tiêu Hà hơn 20 người đều tức hầu. Còn lại những người công lao còn tranh cãi chưa quyết, thường túm tụm ngồi trên bãi cát nói chuyện với nhau. Hán Đế lên lầu cao nhìn thấy, rất lấy làm ngờ, bèn hỏi Trương Lương. Lương nói: bệ hạ dùng chư tướng để lấy thiên hạ, nay những người được phong đều là thân ái, những người bị giết đều là thù hận, vì thế chúng mới sợ hãi không thể yên lòng, muốn tụ tập nhau mà làm phản vậy. Đế hỏi: nay phải làm thế nào? Lương nói: lập tức phong hầu cho Ung Sỉ thì mọi người sẽ an tâm. Hán Đế bèn theo lời, lập tức phong Ung Sỉ làm thập phương hầu. Quần thần đều mừng, nói: Ung Sỉ còn được phong hầu thì chúng ta làm sao phải sợ. Vì vậy quần thần đều yên. Chú thích: Ung Sỉ vốn cùng khởi nghĩa với Lưu Bang ở huyện Bái, sau phản, cuối cùng lại về theo Lưu Bang. Đọc tiếp. Trương Lương lại tâu rằng: chí hướng quần thần đã định, chỉ còn Điền Hoành trốn ra hải đảo, e sẽ thành hậu họa, bệ hạ nên trừ đi. Hán Đế nói: như lời tiên sinh nói thì nên dùng cách nào mà xử chí Hoành? Lương bèn nói mấy câu với Hán Đế, khiến Điền Hoành tự sẽ quy phục. Chưa biết là như thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.